Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 932, Lăng Vân Học Viện sinh hoạt hàng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Lấy Vệ Diệc rời đi bóng lưng, không ít chính tại luyện chế đan dược dược cốc đệ tử lộ ra biểu tình hâm mộ. Lô Thanh Âm tựa hồ nhiều hơn không ít, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bình Sprite, Vệ Diệc một miệng chút xuống hơn phân nửa. Thở ra một hơi, u ám đầu não biến đến nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Dễ chịu a, làm khảo hạch luyện chế quá trình bên trong là không thể sử dụng Sprite đến khôi phục tinh thần lực. Ngoài sân rộng, có không ít đệ tử mong mỏi cùng trông mong. Nhìn đến Vệ Diệc về sau, có người đưa tới. Hoàn thành, thế nào, có người hỏi, đó còn cần phải nói. Vệ Diệc lộ ra một cái nụ cười tự tin, lấy bản luyện dược sư thực lực chỉ là một khỏa sạch thần đan làm sao có thể khó đến ta. Chấm, Vệ Diệc sư huynh hảo lợi hại. Nghe nói Vệ Diệc sư huynh đối biển sâu băng diễm trưởng khống năng lực đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Không ít thiếu nữ liên tiếp quang tới ánh mắt, cái này khiến Vệ Diệc có chút hưởng thụ. Sau cùng cũng là dược lý cùng đan phương khảo hạch, Vệ Diệc sư huynh ngươi có nắm chắc hay không? Một cái nữ hài đột nhiên hỏi. Quảng cáo, Vệ Diệc nụ cười cứng đờ, thở dài. Không biết a, chỉ có thể nhìn thiên ý, Vệ Diệc sư huynh ngươi phải cố gắng lên a, nữ hài cho hắn cố lên. Ngươi cũng thế, Vệ Diệc cười gật đầu. Dược cốc đệ tử khảo hạch tổng cộng chia làm 3 bước. Tinh thần lực trưởng khống, đan dược luyện chế cùng lý luận tri thức. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, bình thường 3 ngày liền có thể kết thúc. Vệ Diệc cùng mình mấy cái người bằng hữu đi trên đường, chuẩn bị đi trở về sau lại học tập một chút lý luận tri thức. Người cùng Hạ Oánh, đến cùng thế nào? Một cái cao người thiếu niên bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Hạ Oánh, là vừa mới cho Vệ Diệc cố lên nữ hài. Cái gì thế nào, Vệ cũng không hiểu, đừng cho là chúng ta nhìn không ra. Khác một thiếu niên lắc đầu cảm thán. Hạ Oánh đối ngươi rất đặc thù a, chúng ta lúc đi ra vẻn vẹn chúc mừng một câu. Mà lại ta nghe nói a, nàng tại khảo hạch kết thúc về sau vẫn tại chỗ đó chờ ngươi. Có thiếu niên nói bổ sung. Vệ Diệc bỗng nhiên dừng lại cước bộ, ta có chút việc, các ngươi đi trước đi. Nói xong, từ trước đến nay lúc phương hướng chạy tới. Huynh đệ, chờ ngươi tin tức tốt hả a? Mấy cái người thiếu niên hi hi ha ha ở phía sau kêu. Thanh âm bị gió mát lôi cuốn lấy, truyền vào Vệ Diệc trong tai. Lăng Vân Học Viện, các học viên khảo hạch cũng đang kéo dài lấy. Cùng dược cốc so sánh, lộ ra náo nhiệt rất nhiều. Bởi vì đối các học viên khảo hạch bao hàm đối công pháp và võ kỹ trường khống trình độ. Lăng Vân Học Viện chỗ sâu, học viên khu cư trú. Thanh tịnh thấy đáy khe suối dốc sách chảy xuôi theo, bờ sông trên đồng cỏ sinh trưởng rất nhiều không biết tên bông hoa tản ra từng trận hương thơm. Bên cạnh núi xây lên kiến trúc bên trong ẩn ẩn có thiếu nữ đàm thiếu tiếng vang lên. Đối 2, chấm, không ra, quảng cáo, đối 2 ta bài đều ra xong, ngươi vì cái gì không đồng nhất khối ra, bởi vì ta cảm giác dạng này chơi vui hơn, hở, Cố Vân Hy bọn người ngồi ở trên giường, đánh lấy bài. Hôm nay khảo nghiệm đã thông qua được, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Lão bản luôn có thể xuất ra những thứ này kỳ kỳ quái quái lại đặc biệt tốt đồ chơi. Thắng lợi, Cố Vân Hy tâm tình rất không tệ. Mà huyễn điện thoại di động phía trên, đã có người chỉnh lý ra bài poker cấu thành cùng đấu địa chủ cách chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các nàng cũng là y theo lấy tin tức phía trên, chính mình làm ra một bộ. Ngày mai khảo hạch thì kết thúc, Mộ Vũ Nhu cười cười. Đúng vậy à, cuối cùng có thể kết thúc, có chút muốn lão bản trong tiệm đồ vật. Giang Vãn Thường duỗi lưng một cái, Cách Trương,